Lôi động cửu thiên, chương 23, đột phá hóa khí cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư vị, ta muốn đi luyện chế dược dịch, không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài, các ngươi tự nhiên đi. Ngày sau hữu duyên gặp lại Tô tiểu thư, mặc dù ta không dùng tiền của ngươi, thế nhưng thối thể linh dịch mà ta đã đáp ứng vẫn như cũ sẽ cho ngươi, ta cất giữ trong luyện đan sư công hội, ngươi tùy thời có thể đến đây nhận lấy. Hứa Phong đối với Tô Nhược Vũ nói. Hứa Phong, cảm ơn ngươi. Khuôn mặt Tô Nhược Vũ đỏ lên, rụt rè nói. Lâm Vân, ngươi cũng thế. Hứa Phong đối với Lâm Vân đang muốn nói lại thôi, nói. Nhất thời khiến cho Lâm Vân đại hỉ cảm tạ liên hồi. Nhị tỷ Tần tiểu thư ta cũng chuẩn bị một phần cho các ngươi, nhớ kỹ đến nhận lấy. Dứt lời, Hứa Phong khẽ hướng mọi người gật đầu chào, liền cũng không quay đầu lại đi theo Trương lão tiến về luyện đan thất, lưu lại những thiếu niên thiếu nữ này ngây ngốc nhìn qua bóng lưng của hắn. Ta cũng có phần a, Tần Uyển Dư kinh hô một tiếng, trong mắt đều là vẻ khó có thể tin, nàng cùng Hứa Phong lần đầu gặp mặt, vậy mà cũng có thể được dược dịch, thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Bất quá, nàng cũng biết mình hẳn là nhờ phúc của hai cái hảo tỉ muội. Dù sao nàng cùng hắn chỉ là mới gặp, thậm chí không có nói qua mấy câu, thiếu chút nữa còn gây nên một chút hiểu lầm. Lâm Vân lẳng lặng nhìn bộ dáng được người tôn sùng của Hứa Phong, trong mắt lóe lên vẻ hướng tới. Đại trượng phu sinh thời phải được như thế a hát. Đây không phải là dáng vẻ của mình trong giấc mộng sao? Đây mới hẳn là dáng vẻ thiên tài đi. Hứa Phong theo Trương lão rẽ trái rẽ phải, đi tới một căn luyện đan thất rộng lớn bên trong luyện đan sư công hội. Căn luyện đan thất này là luyện đan thất của Trương lão. Căn luyện đan thất này cực kỳ sạch sẽ, chính giữa gian phòng rộng rãi trưng bày một đỉnh đan lô, nhìn từ kiểu dáng cùng chất liệu, giá cả hẳn cực kỳ không ít. Trương lão đơn giản kể một chút, nói cho Hứa Phong những thứ kia tùy tiện dùng, sau đó đóng lại cửa đá nặng nề, phòng ngừa những người khác quấy rầy, lưu lại cho Hứa Phong không gian yên tĩnh. Đãi ngộ của phó hội trưởng cũng không tệ lắm. Hứa Phong quan sát một chút căn luyện đan thất này, từ kết cấu đến bố cục cùng một chút đồ vật bài trí bên trong, tại Càn Linh Thành có được dạng luyện đan thất này, đủ để thể hiện địa vị tôn quý của Trương lão. Hứa Phong cổ tay khẽ động, trong tay nhiều hơn một cái bình ngọc, bên trong chứa chính là đan dược vừa rồi hắn luyện chế, hóa khí đan. Hóa khí đan có thể tăng lên nguyên lực vũ giả, làm gia tăng thực lực người dùng, nếu như người dùng tu vi vừa lúc ở ngưng khí cảnh cửu trọng thì có tỷ lệ nhất định đột phá đến hóa khí cảnh. Viên đan dược này, đơn giản chính là vì riêng Hứa Phong mà chế tạo. Thực lực mới là vương đạo. Hứa Phong hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, hai con người có chút nhắm lại, sau khi hắn đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất liền mở ra nắp bình ngọc. Siêu, Hứa Phong cổ tay rung lên, hóa khí đan trong bình bắn ra, vọt thẳng tiến vào trong miệng của hắn. Đan dược vào cơ thể dần dần tan ra, trong nháy mắt hình thành một cỗ năng lượng tinh thuần, tràn vào trong kinh mạch của hắn. Ông, cơ hồ là trong nháy mắt thiên địa linh khí bên trong luyện đan thất lấy Hứa Phong làm trung tâm xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy linh khí. Nương theo vòng xoáy linh khí, trên thân Hứa Phong nổi lên lôi quang nhàn nhạt, khớp xương liên tiếp vang lên tiếng oanh minh cuồn cuộn như lôi đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Phong khống chế cỗ năng lượng tinh thuần này, dựa theo lộ tuyến vận hành của Hỗn Nguyên Kinh Lôi Quyết mà du tẩu, điện quang lấp lóe không ngừng từ trong kinh mạch tràn ra, tế bào khắp toàn thân, không ngừng rèn luyện cơ bắp trên người hắn. Xì xì xèo, sau khi dược lực hóa khí đan vận hành mấy chu thiên, dần dần chuyển hóa trở thành lôi đình nguyên lực của Hỗn Nguyên Kinh Lôi Quyết hội tụ ở trong đan điền, hình thành một luồng khí xoáy cuồng bạo. Theo thời gian trôi qua, trong đan điền của Hứa Phong linh khí càng ngày càng nhiều, thẳng đến khi đọng lại đến một cái điểm giới hạn. Bành, bên trong cơ thể Hứa Phong phát ra một đạo tiếng vang, trong đan điền luồng khí xoáy cấp tốc co vào, cuối cùng hội tụ thành làm một điểm, hình thành một cái tinh thể nhỏ bé. Oanh, trên thân Hứa Phong nổi lên một cỗ ba động mãnh liệt, lập tức lôi điện quang mang màu xanh đậm thấu thể mà xuất, lôi điện dày đặc tứ tán ra toàn bộ luyện đan thất, không ngừng phóng thích ra năng lượng kinh khủng tựa như là hủy diệt. Nguyên lực ngoại phóng, tiêu chí của võ giả hóa khí cảnh. Đột phá, Hứa Phong đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên một vòng điện mang, hắn nâng tay phải lên, lôi điện bên trong luyện đan thất giống như là yến bay về tổ, nhao nhao hội tụ trên tay. Tê, tay phải Hứa Phong đột nhiên nắm lại, đem lôi điện giữ tại ở trong tay, lôi điện xoay tròn vặn vẹo, cực kỳ dọa người. Hóa khí cảnh nhất trọng, Hứa Phong hiện tại đã trở thành võ giả hóa khí cảnh nhất trọng. Thu, Hứa Phong bờ môi khẽ động, năng lượng lôi điện cuồng bạo thuận tay phải trở về trong cơ thể của mình. Hắn đơn giản hoạt động gân cốt một chút, cảm thụ được lực lượng bản thân mình, khóe miệng liền nở nụ cười. Hứa Phong biết nếu như lúc này lại một lần nữa cùng Hứa Bá Sơn chiến đấu, căn bản không cần sử dụng cửu thiên lôi đình quyền, liền có thể thắng lợi dễ như trở bàn tay. Cách chương.